Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 42, góc truyện audio.com. Hôm nay Thanh Băng đặc biệt có tâm trạng. Cô đột nhiên muốn dạo phố. Nhà họ Trịnh bây giờ cũng vắng vẻ. Ai nấy đều đi làm việc mình nên làm cho nên trong vòng thời gian một tháng chắc không khí sẽ rất buồn. Cô muốn đi một mình nhưng Roy cứ kiên quyết đi theo. Thời gian qua nhờ công sức của Ái Linh và Văn Vĩ mà Roy đã có thể nói được một số từ ngữ thông dụng. Nhưng trong anh ta cứ như con nít tập nói, phát âm cực kỳ buồn cười. Đi đến một con đường vắng, cô và Roy một trước một sau. Roy vừa mua được mấy que cá viên chiên nên cũng tập trung ăn mà không lãi nhãi nữa. Xoạt, tiếng động làm Thanh Băng cảnh giác, cô có thể nhận thấy có khoảng 3 người ngoài cô và Roy. Thanh Băng nhếch miệng nhìn xung quanh, những người này cũng thuộc hàng cao thủ, rất giỏi giấu hơi thở cùng tiếng bước chân. Đoàng, như phát hiện được sự cảnh giác của cô, từ trong một góc khuất, 3 thân ảnh phi ra hướng về phía Thanh Băng. Cô nắm lấy cánh tay của Roy sau đó đẩy mạnh, khiến Roy ngã mạnh xuống đất đồng thời cũng cứu anh ta tránh một viên đạn. Thanh Băng lăn vài vòng trên đất, cô đứng phía sau bức tường để tránh đạn đồng thời nhìn qua Roy. Anh ta đang nấp ở một chỗ xem như là an toàn. Bọn chúng có đem súng theo, xem ra là muốn giết cô cho bằng được. Xẹt, đột nhiên Thanh Băng nghe thấy tiếng la lớn của 3 tên sát thủ kia. Cô quay đầu ra nhìn, 3 tên đó đã nằm dưới đất, mi tâm mỗi tên đều có một lỗ nhỏ, máu trào ra không ngừng, chưa kịp giãy giụa đã chết. Là ai? Thanh Băng nhìn xung quanh đầy cảnh giác, sau đó từ từ tiến tới 3 tên kia, cô nhặt một viên đạn bắn ra từ cây súng thần bí kia. Chỉ kịp nhìn kiểu dáng viên đạn, Thanh Băng đã không tin vào mắt mình, đạn của tổ chức V-kép tổ chức bí ẩn đã giết cha và ông cô. Thanh Băng cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai khả nghi. Rốt cục là ai? Là ai lại có thể có đạn của tổ chức V-kép kia? Là người của bọn chúng sao? Nếu vậy sao lại bắn chết người của mình mà lại không giết cô? Lúc này Roy mới đi ra. Anh ta đi tới chỗ Thanh Băng. Tiểu xua, hình như khi nãy bên đó có người. Thanh Băng nắm lấy cánh tay của Roy. Là ai, người đó đâu, nói mau, Roy bị Thanh Băng làm cho hoảng sợ. Đi rồi, sao lại không chịu để ý hả? Thanh Băng gằng từng tiếng một, Thanh Băng trong trạng thái đầy câu hỏi trở về nhà. Vừa về tới nhà cô nhìn thấy Đài Phong đứng dựa vào xe nhìn về phía cô. Thanh Băng lại kế bên Đài Phong. Cô không nói gì, em sao vậy? Đài Phong nhìn cô, anh cảm thấy cô đang có chuyện. Thanh Băng nhìn Đài Phong. Em vừa mới tin tức của kẻ thù giết cha nhưng lại mất dấu. Kẻ thù của em là ai? Em điều tra bao năm cũng không có tin tức của hắn nhưng trước khi cha mất có nói với em là do tổ chức V-kép làm. Thanh Băng nhíu mày sau đó thở dài. Thôi bỏ đi, anh tìm em có chuyện gì? Đi dạo một vòng đi. Thanh Băng gật đầu, cô lên chiếc xe mui trần của Đài Phong. Chiếc xe màu đen lăn bánh. Từng ngọn gió nhẹ nhàng lướt trong không khí như muốn xoa dịu đi cõi lòng của con người. Đài Phong dừng xe tại bờ biển. Thanh Băng xuống xe, hương vị gió biển thật tuyệt. Gió mang theo mùi của muối không khí lại trong lành dễ chịu. Sao lại đưa em đến đây? Thanh Băng nhìn Đài Phong. Giải tỏa tâm trạng, đừng xem thường nơi này. Mỗi lần anh gặp chuyện buồn anh thường đến nơi này. Nhìn bãi biển rộng lớn kia mà tự nói với mình. Hóa ra mình vẫn còn một không gian rộng lớn để chất chứa nỗi buồn. Đài Phong nhìn về phía biển xa xa. Thanh Băng nhìn Đài Phong. Anh thì có gì buồn? Bạch Lang trên thương trường. Tiếng tăm lớn đến thế. Đài Phong bật cười. Bạch Lang gì chứ? Anh là người thừa kế hợp pháp của Đài Thị. Từ nhỏ, anh đã phải sống theo một khuôn khổ nhất định. Nó rất nghiêm khắc, không có sự tự do. Anh phải học tất cả những gì của thương giới, làm tất cả để bảo vệ Đài Thị có đôi khi, anh còn nghĩ rằng, bản thân mình là một cái máy, chỉ biết làm việc, muốn chia sẻ nhưng lại không có bất kỳ ai đáng tin tưởng. Thanh Băng nhìn Đài Phong, ánh mắt cô mang một sự thông cảm của một người cùng số phận. Thanh Băng dựa vào xe, nhìn về phía biển rộng, thật ra em cũng vậy, từ nhỏ cho tới lớn. nếu không phải những đợt đặc huấn đau đớn như chết đi sống lại thì cũng phải đối mặt với những kẻ muốn giết mình. Em luôn phải nghĩ mọi cách để bảo vệ Thiên Long. Người ngoài nhìn vào, có lẽ em sẽ là một người không bao giờ biết đến hai chữ, đường cùng, nhưng thật ra không phải. Có nhiều lúc, em tựa như bất lực, và kiệt sức, cô kiệt sức về tâm hồn lẫn sức lực. Đài Phong nhìn Thanh Băng, hóa ra sự lãnh khốc của cô chỉ là một bức tường để ngăn cách với tâm hồn cô. Anh hiểu điều đó, thật ra cả hai người đều là người đứng đầu. Đã là người đứng đầu thì phải hứng chịu rất nhiều áp lực và phải biết che giấu cảm xúc. Bọn họ muốn khóc nhưng phải nhịn, muốn cười lại phải tỏ ra mình lạnh lùng, muốn đùa giỡn lại sợ mình trẻ con. Cả hai đều là những con sói cô độc giữa bầy đàn của mình, là những con sói không có niềm vui tuyệt đối vì chúng không có bầy đàn. Cả hai đứng đó, nhìn về phía đại dương, cách trương.